Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725. Bị phòng, không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, hôm nay món cơm tàu phòng đầu đơn, chính là một cái chừng 10 người đại đơn, 10 người này tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, nhìn lên tới đều là học sinh bộ dáng. Tuyệt đại bộ phận đều là hoa kiều gương mặt, chỉ có hai người là người da trắng gương mặt. Thẩm lão sư như thế nào cư nhiên cũng ở. Oa oa oa, thật sự là uyển nghi nữ thần. Thật đẹp a, Mộng San tỷ tỷ, Ninh tỷ, a a a, ta Tiểu Vũ, Dương ta, rất đẹp trai a. Đối mặt 10 người đại đơn, hơn nữa vừa vặn khai trương. Tô Dật Dương đám người đều ở bên ngoài đón khách, nhìn xem vô cùng kích động 10 người, bọn họ trên mặt đều treo nhàn nhạt cười yếu ớt, có thể tại cái này lạ lẫm quốc độ, nghe được rõ ràng Hán ngữ, loại cảm giác này vẫn là rất tốt. Các ngươi là du học sinh, Tô Dật Dương giúp đỡ Vân Uyển Nghi bày biện bát đũa, rất là hiền lành thuận miệng dò hỏi. Trong đó cái nào đó nữ hài liên tục gật đầu, có chút hưng phấn, chúng ta chính là Pháp Quốc Paris trong đại học thứ 6 đại học du học sinh. Chúng ta gần nhất nghe nói Nam Hồ Vệ Thị đi đến Côn Ma chụp tiết mục. Chúng ta hôm nay trùng hợp có rảnh, cho nên liền tới đây nhìn một cái, không nghĩ tới các ngươi thật tại chụp tiết mục nha. Đương nhiên, chúng ta tiết mục gọi là cơm tàu phòng. Đợi tiết mục chiếu phim sau, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, đông đảo du học sinh liên tục gật đầu, bọn họ đều tại cầm lấy điện thoại chụp ảnh. Thẩm Quế làm việc rất là nhanh nhẹn, rất nhanh đem 5 cái bàn nhỏ ghép thành một chương bàn dài. Đồng thời cười ha hả nói, Paris thứ 6 đại học, đây chính là hiếu học trường học a. Toàn cầu bài danh top 100 tên cực hạn đại học. Nhìn tới các ngươi đều là học bá a. Du học sinh nhóm nghe được Thẩm Quế khen ngợi trường học của bọn họ, bọn họ nội tâm vui thích, trên miệng lại là liên tục khiêm tốn, đồng thời hiếu kỳ dò hỏi, Thẩm lão sư, ngươi như thế nào cũng ở trong đây a? Ta có người bằng hữu mấy ngày hôm trước đã tới một lần. Như thế nào không thấy được ngươi tại đâu này? Thẩm Quế cười đáp, ta cùng Đào Đào, Mộng San là hôm nay mới tới, tới đây tạm thời hỗ trợ, cho nên hai ngày trước không thấy được ta đúng là bình thường. Tại Thẩm Quế cùng Vân Uyển Nghi mấy người chiêu đãi hạ, rất nhanh 10 người điểm thức ăn ngon. Tô Dật Dương cầm lấy đặt đơn trực tiếp vào phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. 10 người đơn đặt hàng lớn, Tô Dật Dương, Dương Tuấn Vũ cùng Tống Văn Bằng 3 người toàn bộ xuất động. 4 cái bếp lò tất cả đều dùng tới, Đỗ Đào Đào dựa theo phía trước phân phối, giúp đỡ Tô Dật Dương trợ thủ. Lúc mới bắt đầu, Đỗ Đào Đào còn có chút luống cuống tay chân, nhưng mà khi hắn quen thuộc cảnh vật chung quanh sau, liền dần dần động tác thành thạo lên. Dương ca, rộng rãi lấy a, chủ nghệ bổng bổng tách tách. Nhìn xem một bàn bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn ra nồi. Đỗ Đào Đào tự đáy lòng tán dương, đồng thời bị cái kia mê người mùi thơm gạch bỏ thẳng nuốt nước bọt. Tô Dật Dương nhìn mắt Đỗ Đào Đào, tựa như nhìn thấu hắn tâm tư, cười nói, nếm thử. A, Đỗ Đào Đào có chút không có ý tứ. Cái này không tốt lắm đâu. Không có việc gì, mang thức ăn lên phía trước đều muốn thử đồ ăn nha. Ngươi nếm thử mùi vị thế nào? Mặn hoặc là nhạt nói cho ta biết. Ta tốt lại thêm công việc bổ cứu hạ nha. Tô Dật Dương cười giải thích nói. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Đỗ Đào Đào liền không có khách khí nữa. Cầm lên một đôi đũa, kẹp lên một khối sườn xào chua ngọt. Thổi một chút sau, hắn liền đem xương sườn trực tiếp ném vào trong miệng. Ân, Đỗ Đào Đào con mắt nhất thời sáng lên, duỗi ra một cái lớn ngón cái. có chút mơ hồ không rõ nói. A, quá, ăn quá ngon, tốt, thơm quá a. Tô Dật Dương thấy thế, cầm lên bên cạnh ướt khăn lau lau lau tay, cười đi tới cửa lung lay linh, ý bảo bên ngoài người đi vào bưng thức ăn. Triệu Mộng San vui vẻ đi vào phòng bếp, một cái liền thấy được đang tại nhà xương Đỗ Đào Đào. Lông mày kẻ đen nhất thời khơi màu. Tốt a, Đỗ Đào Đào, ngươi cư nhiên lưng cõng ta ăn một mình. Khục khục, Mộng San, ta cũng không ăn một mình. Ta chính là giúp đỡ Dương ca thử đồ ăn nha. Đỗ Đào Đào cười hắc hắc nói. Triệu Mộng San nghe vậy, nhìn hướng Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Không sai, ta nhường Đào Đào giúp ta thử đồ ăn. A, như vậy nha. Triệu Mộng San có chút không cam lòng, nhìn xem trong mâm màu sắc vàng óng ánh sườn xào chua ngọt. Nàng cũng có chút chịu không được. Đỗ Đào Đào thấy thế, vội vàng nói, Mộng San, đợi chút nữa còn có thử đồ ăn cơ hội. Ta kêu ngươi, Dương ca làm đồ ăn siêu cấp ăn ngon. Thật đi, Triệu Mộng San con mắt nhất thời sáng ngời. Thật, nhìn xem Đỗ Đào Đào cùng Triệu Mộng San cái này một đôi. Tô Dật Dương không khỏi cười lắc đầu, không nghĩ tới chính là người trong đồng đạo cũng đều là tham ăn. Đạt được Đỗ Đào Đào hứa hẹn, Triệu Mộng San vui thích bưng đĩa ra ngoài. Tô Dật Dương trở lại trước bếp lò, chuẩn bị làm xuống nói đồ ăn. Như vậy mà đúng lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một đạo kêu đau âm thanh. A, Tô Dật Dương nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Dương Tuấn Vũ tay trái bụng lấy cổ tay phải chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tô Dật Dương thấy thế, vội vàng đi qua. Tống Văn Bằng cùng Đỗ Đào Đào cũng đều vội vàng vây đi qua. Như thế nào, có phải hay không bị dầu nóng tới tay? Tô Dật Dương ân cần dò hỏi. Dương Tuấn Vũ gật gật đầu, chỉ thấy cổ tay hắn chỗ nhìn lên tới đỏ rừng rực, hai cái bong bóng như ẩn như hiện, bị bột nhào bằng nước nóng tích đảo cũng không phải rất lớn. Lấy trước nước lạnh hừng hực, giáng hạ nhiệt độ, Tống Văn Bằng lúc này nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, quay người tìm kiếm đồ gia vị Dương, đồng thời đối với Tống Văn Bằng dò hỏi. Bằng ca, ta nhớ được chúng ta trong phòng bếp có bột sâu đơ, đặt ở cái nào? Tống Văn Bằng mặt kia một bên giúp đỡ Dương Tuấn Vũ tắm rửa cổ tay, liền đối với lấy bên ngoài quầy thu ngân Diêm Ninh hô. Diêm Ninh, Diêm Ninh, ai, tới. Diêm Ninh nghe được tiếng gọi ầm ĩ vội vàng đi tới, thấy được trong phòng bếp mọi người khẩn trương hề hề, vội vàng dò hỏi, như thế nào đây là? Tiểu Vũ vừa vặn cổ tay bị dầu nóng băng hà, không có gì trở ngại. Tô Dật Dương thần tốc giải thích một lần, tiếp theo hỏi, Ninh tỷ, ngươi cùng Uyển Nghi bình thường dùng bột sâu đơ để chỗ nào? Ở chỗ này đây. Diêm Ninh nghe rõ sau, trực tiếp đem bột sâu đơ cho Tô Dật Dương tìm ra, đồng thời dò hỏi, ngươi muốn bột sâu đơ làm gì a? Bột sâu đơ biệt danh kiềm phấn, kiềm nước có thể tiêu tan sưng giảm đau, cũng cho ức chế bị nóng chỗ nổi bóng. Tô Dật Dương thần tốc đáp. Diêm Ninh nghe vậy, vội vàng giúp đỡ Tô Dật Dương làm kiềm nước. Dương Tuấn Vũ là bọn hắn chung nhỏ nhất, hiện tại hắn bị thương, tự nhiên là chịu đến tập thể chiếu cố. Ai, ta nhớ tới. Diêm Ninh đột nhiên vỗ đầu một cái. Lúc ta tới lúc, đặc biệt mang bình bị phỏng cao, vốn là chuẩn bị lo trước khỏi họa, không nghĩ tới thật có thể dùng tới. Cái kia quá tốt, ở chỗ nào? Tô Dật Dương kinh hỉ nói. Diêm Ninh lau lau tay. Tại công ngụ đâu này? Ta hiện tại liền đi lấy. Các ngươi đợi ta. Tô Dật Dương gật gật đầu. Diêm Ninh bước nhanh trực tiếp rời đi phòng bếp, hướng về công ngụ vội vàng tiến đến. Đối với bị phỏng, Tô Dật Dương rất có kinh nghiệm. Đầu tiên là dùng kiềm nước ngâm, sau đó hắn dùng sinh trứng gà lòng trắng trứng hỗn hợp mật ong, cho Dương Tuấn Vũ tạm thời thoa tại bị phòng chỗ cổ tay. Mà Diêm Ninh cũng rất nhanh đi mà quay lại, đem bị phòng cao cho Dương Tuấn Vũ bôi ở chỗ cổ tay. Sau đó dùng băng bó đem hắn chỗ cổ tay quấn tốt. Cái này trong phòng bếp tiểu sự việc xen giữa xem như liền như vậy gắng gượng qua tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.